Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 12, khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, cảm ơn Yểu Yểu đã giúp tôi. Giang Ly mím môi, cảm giác đau nhói ở mắt cá chân ngày càng rõ rệt. Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Tiêu tổng, xin lỗi nhưng tôi cần đi bệnh viện. Nói xong, cô từ từ bước vào xe. Từng chút một, sau đó đóng cửa lại. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi trường quay. Tiêu Miễn Chi đứng đó, đôi mắt giấu trong bóng tối. Không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Trở lại xe, Tần Yểu Yểu quan tâm hỏi. Tiêu tổng, chị Lily có sao không? Chị ấy có bị thương không? Tiêu Miễn Chi khởi động xe. Ánh mắt không đê. A, o động. Tôi không chú ý, không chú ý. Hay là không quan tâm? Tần Yểu Yểu cố gắng che giấu niềm vui thoáng qua trong mắt. Tỏ ra lo lắng, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Nếu bị chụp lại, danh tiếng của chị Lily sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tâm trạng Tiêu Miễn Chi vẫn rừng rưng. Hai tay nắm chặt vô lăng, giọng điệu hờ hững. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát. Tránh việc luyện tập múa sau này gây tổn thương. Nghe thấy sự quan tâm trong lời nói của Tiêu Miễn Chi, gò má Tần Yểu Yểu lập tức đỏ ửng, bong gân và chật khớp. Cô cần từ 1 đến 2 tuần để hồi phục. Trong thời gian này, không nên vận động quá nhiều. Vì khi đã bị bong gân một lần, rất dễ tái phát. Bác sĩ cẩn thận dặn dò. Giang Ly gật đầu. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý. Chị Trần đi lấy thuốc và nộp phí. Còn Giang Ly một mình chậm rãi bước ra khỏi phòng khám. Chống tay vào tường, cô ngồi xuống ghế chờ trong sảnh bệnh viện, đeo khẩu trang và đội mũ kín. Không ai nhận ra cô giữa dòng người tấp nập. Dù là một minh tinh nổi tiếng, Giang Ly chưa bao giờ muốn mình trở thành tâm điểm chú ý ngoài đời. Những ánh đèn sân khấu là đủ với cô. Ngay lúc đó, một giọng nói mềm mại, quen thuộc vang lên từ xa. Tiêu tổng, bác sĩ nói tuần sau mới có kết quả kiểm tra sức khỏe. Lúc đó em sẽ tự đến lấy. Không cần anh phải đi cùng. Rồi giọng của Tiêu Miễn Chi vang lên, nghe có chút nhẹ nhàng. Tâm trạng anh dường như rất tốt. Không sao, tuần sau tôi rảnh. Giang Ly cúi đầu thấp hơn. Cảm giác muốn tàng hình trong khoảnh khắc này càng thêm mãnh liệt. Nhưng trời không chiều lòng người. Chị Lily, sao chị cũng ở đây? Chị bị bệnh à? Giọng nói của Tần Yểu Yểu khiến Giang Ly buộc phải ngẩng đầu. Miễn cưỡng chào hỏi hai người trước mặt. Không có gì to tát. Tôi bị bong gân mắt cá chân thôi. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Còn cô thì sao? Cô không khỏe à? Tần Yểu Yểu cười tươi. Giọng nịnh nọt. Em không sao. Chỉ là Tiêu tổng lo lắng nên đưa em đi kiểm tra tổng quát. Xem có tật xấu gì ảnh hưởng đến công việc không? Cô liếc nhìn Tiêu Miễn Chi. Rồi nói tiếp với giọng tinh nghịch. Vừa rồi em còn hỏi Tiêu tổng có muốn đưa chị đi cùng không, nhưng anh ấy nói trước đó chị đã kiểm tra sức khỏe rồi. Tần Yểu Yểu khẽ chớp mắt. Nụ cười hiện rõ hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Tiêu tổng nói đây là phúc lợi của nhân viên Giang Ngu. Ai cũng có cả. Giang Ly thoáng sững sờ. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Miễn Chi đang chiếu vào mình. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc. Trả lời bằng giọng khan khan. Ừ, ai cũng có. Cô cố mỉm cười nhưng trong lòng lại đầy cay đắng. Từ khi bước vào Giang Ngu, cô chưa từng được hưởng phúc lợi kiểm tra sức khỏe nào. Nhận ra bầu không khí có chút không ổn, Tần Yểu Yểu nhanh chóng tỏ vẻ khéo léo. Tiêu tổng, chị Lily, hai người cứ trò chuyện, em sẽ bắt taxi về trước. Tiêu Miễn Chi cau mày, giọng nói vô thức trở nên cứng rắn. Ra xe đợi tôi sẽ đưa cô về. Khi Tần Yểu Yểu rời đi, chỉ còn lại Giang Ly và Tiêu Miễn Chi. Cô không kiềm được mà thốt lên một câu cảm thán. Anh đối với cô ấy tốt thật. Tiêu Miễn Chi mím môi, trả lời hờ hững. cô ấy còn nhỏ cần được quan tâm nhiều hơn. Cách chương.